Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh mau đi đi, mau trở về nước Mỹ, sống cuộc đời tốt đẹp của anh đi. Xin anh đấy, em đã nói rõ ràng tất cả rồi. Giờ chúng ta không thể rắc rối như thế này được nữa. Anh còn muốn em như thế nào chứ? Lâm Mẫu Hỉ bưng mặt, nước mắt lã chã tuôn qua kẽ ngón tay. Đã tự diễn muôn lần thái độ sắc đá, thế nhưng khi ở trước mặt anh, cô chỉ có thể từng bước bại trận, từng bước mà suy sụp. Lãnh Tử Thần hơi mạnh tay một chút, áp đầu cô vào lồng ngực của mình. Cằm của anh chạm vào đỉnh đầu cô, giọng nói của anh đầy vẻ mệt mỏi. Lâm Mẫu Hỉ, vì sao lại như thế chứ? Đã 5 năm rồi em nói đi là đi. Nó không gặp là không gặp. Cô không cho anh một cơ hội giải thích. Anh đã giận lắm rồi. Đừng thường độ nhẫn nại của anh nữa. Anh cũng rất là bận. Không có thời gian để cho chơi vơn đuổi với em đâu. Cô không muốn thả em đi đâu cả. Em không thể đối với anh như vậy được. Cô ngốc à? Em thực sự không thể đối xử với anh như thế. Em mà ép anh, anh không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu. Anh không biết phải làm gì em đâu. Em không thể như thế. Không thể đối với anh như vậy. Em không thể. Anh còn nói gì đó những về sau, hơi thở của anh vẫn ấm áp như là ngày nào. Thế nhưng Lâm Ấu Hỉ không thể nào phân biệt được, chỉ nhớ là anh cứ lặp lại bên tai cô, rằng cô không thể đối với anh như vậy. Lâm Ấu Hỉ nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh, từng tiếng như là tiếng trống nặng nề. Giọng nói của anh, tiếng tim của anh, mùi vị của anh, hơi ấm của anh, vòng tay mạnh mẽ của anh, tất cả đều không thay đổi. Đã 5 năm rồi cô cự tuyệt nhớ nhung, cự tuyệt hồi tưởng, cự tuyệt tất cả những gì có giữa hai người, nhưng cô vẫn không quên đi. Cô vẫn yêu anh, cô không dám gặp lại anh bởi vì cô sợ rằng mình lại bị cuốn vào một lần nữa. Từ khi bắt đầu tới nay, và còn nốt quãng đời còn lại, cô chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự ấm áp mềm mại của bàn tay anh. Anh cứ tự nhiên lại phủ định mọi sự cố gắng của cô. Anh chỉ nói câu Lâm Ấu Hỉ, em không thể đối với anh như thế. Cô làm những gì với anh, bản thân cô không nhớ rõ. Nhưng rõ ràng không phải là sai lầm của cô. Nhưng anh chỉ nói, em không thể đối với anh như vậy, thì cô đã mê muội rồi. Chẳng lẽ cô đã sai sao? Rốt cuộc đã xảy ra những gì? Giây phút này cô chắc chắn mình không phải là Lâm Ấu Hỉ. Cô chỉ là một đứa trẻ thiếu đi hơi ấm, xíu thi sự vỗ về, không thể tư duy, không biết suy nghĩ, chỉ muốn được ôm thật chặt. Cô dường như đã thả mình, vươn rộng tay mà ôm quanh lưng anh nức nở, nước mắt tràn chứa trên chiếc áo sơ mi của anh loang lổ. Lãnh Tử Thần rút ra một tay, cúi đầu mỉm cười mà lau nước mắt trên mặt của cô. Em như vậy quả là rất tốt đó. Người qua kẻ lại đưa nhau ngoái nhìn. Cũng như bao nhiêu năm về trước, cô và anh đi đến đâu kéo theo bao nhiêu ánh mắt nhìn. Lâm Ấu Hỉ đưa tay đấm vào ngực anh. Lãnh Tử Thần, anh là đồ nói dối. Anh chính là kẻ đại nói dối, em ghét anh. Lâm Ấu Hỉ, còn em đúng là một cô ngốc. Mặc kệ cô náo động ở trong ngực anh. Anh giang tay ôm cô siết chặt, sức ôm thật là mạnh, từng chừng khiến như là cô vỡ vụn, khiến cho cô suy sụp không kịp đề phòng. Đã 5 năm rồi anh ngóng trông, muốn được ôm cô ở trong lòng, mà chung hưởng niềm hân hoan của cô, vỗ về sự yếu đuối của cô, vá lành vết thương của cô, trăm nhớ ngàn thương, đêm ngày tưởng bóng. Cánh tay chỉ ôm lấy hư không, dường như trước nay chỉ là một dấu trống rỗng. Anh cũng biết sợ, những ngày tháng không có cô, quay cuồng trên thương trường, cười xã giao lấy lệ, tình giả ý dối. Tính toán triển miên, từng giây từng phút căng thẳng, trước mặt thiên hạ là áo mũ chỉnh tề, nhưng trong trốn riêng tư thì rã rời cô lẻ. 5 năm trước, anh nghe theo lời khuyên của Tiêu Vũ Trạch quay về nước Mỹ, khiến cho chuyện của hai người đứt đoạn. Anh hy vọng trong lòng còn lại một mình, cô sẽ bình tĩnh suy nghĩ chín chắn, nghĩ về những gì đã xảy ra giữa hai người. Chỉ cần cô có thể nhớ lại một cách nghiêm túc, thì cô sẽ hiểu rõ nỗi thống khổ và mối chân tình của anh. Anh kiềm chế không quấy quả cô, không xuất hiện trong thế giới của cô. Thoát một cái 3 năm trong khoảng thời gian ấy, nhất cử nhất động của cô dù ở nước Mỹ xa xôi, anh đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Đến 2 năm trước cô tốt nghiệp đại học rồi đột nhiên biến mất. Trong cuộc đời anh chưa bao giờ hối hận đến như vậy. Anh phải lại tìm cô, cho dù phải cắn xé, cho dù phải lừa dối hay là đấu đá, anh chỉ cần cô trở lại. Ngày đêm nung nấu trong lòng, anh không ngờ kết quả lại như vậy. Không biết từ hôm nào, anh đâm ra lại sợ, sợ lặp lại cô, sợ rằng cô đã quên anh, sợ cô đã thuộc về người khác, như là anh chàng đồng nghiệp sáng sủa mới vừa rồi. Anh không thể co mình trong cái vỏ bọc của mình mà hèn hạ, gặm nhấm thất bại này. Anh không đợi được nữa, mà cũng không muốn đợi. và lúc này anh chỉ muốn cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net